thị trấn đầy cám dỗ. Chương 131, 131, song phi trong đêm 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác tê dại làm cho chân của Trương Đông mềm nhũn, gần như rơi xuống đất. Đi đến ghế sofa, Trương Đông ngồi xuống và mở chân ra. Sau khi đặt Trần Ngọc Thuần xuống, trao cho cô một nụ hôn dài, rồi mỉm cười và ấn đầu cô. Nói, Ngọc Thuần, hãy phục vụ anh một chút. Trần Ngọc Thuần gật đầu khéo léo. Cái miệng nhỏ nhắn hôn xuống từ ngực của Trương Đông, chậm rãi quỳ vào giữa hai chân của Trương Đông. Cô tự nhiên hôn lên côn thịt của Trương Đông. Cái lưỡi đinh hương mềm mại liếm lên quy đầu gần như sắp phát nổ. Trương Đông sáng khoái hít một hơi thật sâu và vuốt ve cái đầu của Trần Ngọc Thuần. Anh khen ngợi và khuyến khích. Ngọc Thuần thật giỏi, lưỡi của em mềm mại, liếm lên thực sự thoải mái. Những từ ngữ tục tĩu của Trương Đông khiến Trần Ngọc Thuần cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng có một chút vui vẻ. Ngay lập tức mở miệng anh đào và ngậm lấy quy đầu của Trương Đông, liếm qua khẽ nứt, một tay xoa bóp tinh hoàn Trương Đông. Ngọc Thuần thực sự rất giỏi. Đúng vậy, cứ liếm như vậy. Trương Đông thoải mái hừ một tiếng, nhắm mắt lại, cố gắng mở chân ra và nói. Liếm tốt quá, nó thật thoải mái. Câu nói đầy dâm đãng này khiến Trần Ngọc Thuần phấn khích hơn. Và phần trước của côn thịt bị nuốt chửng, mái tóc rung lên với cái lắc đầu. Và tiếng nước chật chật vang lên mỗi lên mút vào. Một tay thì dùng móng tay cào vào các khu vực nhạy cảm. Trương Đông khịt mũi và tiếp tục khuyến khích Trần Ngọc Thuần bằng những lời lẽ dâm đãng. Đôi mắt lờ đờ lặng lẽ nhìn về chuyển động ở phía bên kia giường. Rõ ràng thấy Trần Nan động một cái. Ảo tưởng đến vẻ thẹn thùng khi nhìn trộm của Trần Nan. Trương Đông càng phấn khích hơn. Và những lời nói dâm đãng còn thêm quá phận. Mặc dù kỹ năng khẩu giao của Trần Ngọc Thuần không được tốt lắm, nhưng có một người như Trần Nan đang nhìn trộm, mà Trần Ngọc Thuần đang chăm chỉ và háo hức phục vụ, Trương Đông đã choáng váng đến nỗi cuối cùng anh ta không thể nhịn được. Vỗ vào đầu Trần Ngọc Thuần. Ngọc Thuần, dậy trước, nhẫn nhịn một đêm. Với loại kích thích này Trương Đông mau chóng xuất hiện cảm giác muốn xuất tinh. Trương Đông chắc chắn không dễ dàng bỏ cu ọc. Vì vậy anh đã từ bỏ ý định muốn tiếp tục dạy dỗ Ngọc Thuần. Anh kéo Trần Ngọc Thuần đi về phía cửa sổ. Trần Ngọc Thuần thấy thế giật nảy mình, có chút nhăn nhó, nhưng không lay chuyển được Trương Đông. Anh ơi, không, đừng. Trần Ngọc Thuần đầy bối rối khi đối mặt với khung cảnh hiện tại. Bên ngoài, xe cộ đang chạy liên tục và ánh đèn của thành phố lớn khiến cô cảm thấy xấu hổ. Mặc dù cô hiểu rằng cửa sổ kính không thể nhìn thấy từ bên ngoài, nhưng Trần Ngọc Thuần vẫn cảm thấy xấu hổ. Trương Đông tự nhiên quấy rối giữ Trần Ngọc Thuần vuốt ve một lúc. Cuối cùng Trần Ngọc Thuần mắc cỡ liếc Trương Đông một cái, khuôn mặt đỏ bừng, từ từ áp vào cửa sổ kính. Khi núm vú cứng được áp vào cửa sổ thủy tinh, cảm giác lạnh lẽo khiến Trần Ngọc Thuần nhịn không được một tiếng. Trương Đông sao có thể nhịn được? Sau khi để phần thân trên của cô dính vào cửa sổ kính, anh bám vào eo nhỏ của cô và để cô cúi xuống một chút. Đôi chân của Trần Ngọc Thuần mảnh khảnh và trắng trẻo, nhưng vì căng thẳng nên hơi cứng. Trương Đông không thể quan tâm đến những điều này. Hai tay ôm lấy cặp mông mềm mại của cô, giữ côn thịt từ từ cạ vào khe thịt đang ướt đẫm vì sự trêu chọc của anh. Trần Ngọc Thuần khẩn trương hít một hơi thật sâu. Cô vẫn còn nhớ cảm giác khi côn thịt đâm xuyên vào người. Và khi cô cảm thấy rằng côn thịt nóng tròn đang đến gần hơn một chút, cơ thể cô nhịn không được run rẩy. Đừng lo lắng, Ngọc Thuần nhiều nước như vậy, nó sẽ không đau. Trương Đông rất phấn khích đến nỗi phát điên. Trong một môi trường đặc biệt như vậy, đâm vào phía sau cô gái của mình, sau lưng còn có Trần Nan đang nhìn trộm. Hai cảm giác này đan xen và đã đánh gục hoàn toàn lý trí của Trương Đông. Côn thịt khổng lồ đã được đặt trên vết nứt của khe thịt. Và eo Trương Đông ưỡn một cái khá mạnh mẽ. Ngọc Thuần thỏa mãn ngâm một tiếng. Côn thịt một lần tiến vào tám phần, bị âm đạo ẩm ướt chặt chẽ bao quanh. Anh yêu, tốt quá, rất trương a, Trần Ngọc Thuần rên rỉ nói. đôi chân dài không thể kiểm soát được sự run rẩy. Thoải mái, Trương Đông đã nhẫn nhịn suốt đêm, nắm lấy eo nhỏ của Trần Ngọc Thuần bằng tay và nhịn không được tiếp tục đâm về phía trước. Khi côn thịt của Trương Đông bước vào cơ thể Trần Ngọc Thuần, Trần Ngọc Thuần liền a một tiếng, không thể nghe rõ là đang khó chịu hay khoái cảm. Trương Đông hít một hơi thật sâu, chống lại cảm giác tuyệt vời của sự chặt chẽ đang truyền đến côn thịt. Anh nâng cao eo và kéo nó trong tiếng rên rỉ của Trần Ngọc Thuần. Nhìn vào miếng thịt mềm màu hồng đang nhỏ giọt, theo từng động tác của mình mà mở ra đóng vào. Tác động thị giác khiến đôi mắt của Trương Đông trở nên trắng bệch, gần như mờ nhạt. Anh yêu, đừng, à, sâu quá, tận cùng, này, anh yêu, chậm. Ngọc Thuần không thể chịu, thật thoải mái. Trương Đông căn bản không khai thác được tư thế chín sâu một cạn. Anh ôm chầm lấy eo nhỏ của Trần Ngọc Thuần và hung hăng dập thẳng vào nó. Mỗi một lần đều cắm xuống đến cùng. Côn thịt như máy đóng cọc cắm vào bên trong huyệt mềm của Ngọc Thuần. Trùng điệp va chạm để cho cơ thể Trần Ngọc Thuần lắc lư dữ dội. Thậm chí không bị khống chế phát ra những tiếng rên rỉ tiêu hồn. Anh yêu, ừ, Trần Ngọc Thuần hét lên. Cảm giác tuyệt vời mãnh liệt đến nỗi cô không thể chịu đựng được. Những lần dập vào mạnh mẽ như cơn bão này, khiến cô a kêu lên, ngay lập tức bị bao vây bởi cao trào. Âm đạo Trần Ngọc Thuần bị co thắt dữ dội, và rõ ràng là tử cung bị kích thích. Một lượng lớn âm tinh từ chỗ giao hợp chảy ra, khiến phía dưới hai người ướt đẫm. Trương Đông có thể cảm nhận được sự cứng nhắc của cơ thể Trần Ngọc Thuần. Sau một vài lần hung hăng đâm vào, anh nắm lấy ngực Ngọc Thuần và kéo cô đứng thẳng lên. Anh Đông, Trần Ngọc Thuần nỉ non nói mê, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sự thỏa mãn. Khoái cảm cao trào tuyệt vời đến nỗi cô hầu như không thể nói được lời nào ngoại trừ thở gấp. Nào, chúng ta hãy trở lại giường. Trương Đông hôn Trần Ngọc Thuần. Phần thân dưới của anh nhẹ nhàng run rẩy, giữ ngực cô bằng một tay và giữ eo cô, hướng dẫn cô đổi hướng và đi về phía giường. Trần Ngọc Thuần rên rỉ. Tư thế đi về phía trước rất khó khăn. Mỗi khi côn thịt to lớn đâm vào khiến tim cô lắc lư dữ dội. Cơ thể ở trong cao trào cực kỳ nhạy cảm. Tư thế tục tĩu này khiến cô chóng mặt hơn và mất khả năng suy nghĩ. Trương Đông rất phấn khích. Và trong khi anh đang đút vào, anh tiếp tục đi về phía giường. Trần Ngọc Thuần mềm nhũn trong cao trào. Nếu không phải vì sự hỗ trợ của Trương Đông, sợ rằng cô đã trực tiếp rơi xuống đất. Trần Nan vẫn đang nhìn trộm. Bởi vì sự tò mò về tình dục, cô luôn âm thầm chú ý đến những động tác của Trương Đông. Cách Trương